Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651. Chương 651. Vương vị tranh đoạt chiến. Mở ra, Tiểu Phong ca ca, ngươi rốt cục thượng tuyến. Ngày thứ hai, Tần Phong mới vừa lên tuyến, trước mặt một cái mảnh mai thân ảnh liền xông vào trong lòng. Chính là đợi chờ mình thượng tuyến Tyris công chúa. Tyris công chúa mị nhãn như tơ nhìn Tần Phong. Tiểu Phong ca ca, ta muốn là thời điểm hướng vương quốc công bố Thomery quốc vương tội. Bản công chúa cũng là thời điểm hướng độc giác vương quốc hiển lộ thân phận của mình rồi. Ân, trước mắt mà nói, Tyris công chúa xuất hiện ở độc giác vương quốc tin tức còn là tuyệt mật. Ngoại trừ lác đác mấy người bên ngoài, đại bộ phận bình dân và quý tộc đều vẫn chưa hay biết gì. Chỉ có thể tuyển trạch hướng Thomery quốc vương thuần phục. Nhưng mà, chỉ cần thân là vương vị hợp pháp người thừa kế Tyris công khai thân phận, như vậy nhất định đưa tới oanh động. Đồng thời, rất nhiều đối với Thomery tân sinh câu oán hận các quý tộc cũng sẽ tụ tập ở Tyris công chúa ma hả. Tốt, công chúa điện hạ. Tần Phong cũng sờ sờ công chúa điện hạ đầu nhỏ, thuận tiện tay niết bóp tiểu nha đầu, cửu 87, cái kia một cây màu sắc góc nhỏ. Các loại, chờ, công bố thân phận một tuần sau, chúng ta liền chính thức phát binh vây công thánh giác thành. Vì ngươi đoạt lại vương vị, ngô, Tiểu Phong ca ca, ngô, nhẹ. Bị Tần Phong vuốt góc nhỏ, Tyris cả người lập tức một hồi bùn rùn vô lực, tê liệt ngã xuống ở tại Tần Phong trong lòng. Sau đó khoát tay, một loạt màu vàng hoành phi liền xoát đi ra. Keng, toàn cầu thông cáo, một vị lưu lạc công chúa với ngày gần đây quay trở về cố quốc độc giác vương quốc. Hô, toàn cầu thông cáo, kim giác chi vương Thomedo chi nữ, độc giác vương quốc công chúa, người thừa kế ngôi vua Tyris công chính thức hướng thế nhân tuyên bố. Hiện giữ độc giác vương quốc Thomery vì soán vị giả, phi pháp quốc vương. Hô, toàn cầu thông cáo, làm độc giác vương vị duy nhất hợp pháp người thừa kế, Tyris No, Princess cho đòi hết thảy độc giác vương quốc, quý tộc, con dân, mạo hiểm giả hướng mình thuần phục. Cũng một trận thảo phạt soán vị giả Thomery quốc vương. Hô, toàn cầu thông cáo, Tyris công chúa tuyên bố, sau 7 ngày vây công thủ đô thánh giác thành. Keng, keng, hết thảy thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Sau đó, Tần Phong không kịp chờ đợi đem Tyris công chúa để vào bên hông của mình. Ân, hắn phải thật tốt sử dụng đôi tu kỹ xảo, sẽ giúp công chúa đề thăng một cái huyết mạch. Hani khán giả các bằng hữu, vì đó 7 ngày độc giác vương quốc danh vọng bảng gần kết thúc. Đến từ tự do liên minh các quốc gia người chơi đều ở đây vì bảng danh sách thứ tự làm sau cùng bắn vọt. Chúng ta nước Mỹ người chơi đã ở làm cố gắng cuối cùng. Ở trên thiên thần công hội Twitch phát sóng trực tiếp thời gian, tóc vàng người chủ trì cũng kích động cái kia hô. Lúc này, theo thời gian đếm ngược thời gian, danh vọng bảng danh sách đang nhanh chóng soát tân. Mọi người tự do liên minh người chơi vì danh vọng, vì thưởng cho, lúc này đều đã rơi vào điên cuồng. Rốt cục, theo đếm ngược thời gian kết thúc, danh vọng bảng cuối cùng dừng hình ảnh. Độc giác vương quốc danh vọng bảng đệ nhất danh, Thiên thần công hội Evil, 1.000 ức danh vọng. Nước Mỹ, tên thứ hai, Thiên thần công hội Arthur, 920 ức danh vọng. Nước Mỹ, tên thứ ba, Thiên thần công hội God, 910 ức danh vọng. Nước Mỹ, tên thứ tư, Pháp, hạng 5. Pháp tên thứ sáu, Met, đệ thất danh. Pháp, đệ bát danh. Quốc tên thứ 9, Pháp. Tên thứ 10, Mét, Thiên Nột, khán giả các bằng hữu. Ở một khắc cuối cùng, chúng ta nước Mỹ Thiên thần công hội đột nhiên toàn bộ chiếm đoạt 10 vị trí đầu. mà hạng nhất thiên thần Evil thình lình vọt tới cao nhất 1.000 ức danh vọng. Một người nạp thẻ 300 vạn ức kim tệ để chiếm lấy 10 vị trí đầu. Chúng ta thiên thần công hội liền tổng cộng đập 25 triệu ức kim tệ. Còn như nước Mỹ ngoạn gia tổng nạp thẻ kim ngạch, dự tính lại có 50 triệu ức kim tệ. Lúc này đây, thế giới chứng kiến chúng ta nước Mỹ tài lực, thắng lợi, thuộc về thiên thần, thuộc về gia, nhìn trên bảng danh sách, thuần một màu nước Mỹ người chơi thân ảnh, mỹ nữ tóc vàng người chủ trì giống như cao, chiều một dạng kêu gào. Trên thực tế, thời khắc tối hậu sông bảng, lão bài cường quốc Dế quốc, Pháp, Anh quốc, cùng với giống như Hàn quốc, Ấn quốc, thậm chí ngay cả kinh tế hỏng mất Brazil, đều sử xuất bú sữa mẹ khí lực, điên cuồng khinh kim, hy vọng vọt vào top 10, thậm chí trùng kích đệ nhất danh. Dù sao, hạng nhất hầu tước thân phận, quốc vương thân vệ đội trưởng, thần duệ huyết mạch, đều có thể nói là bắc một dạng thưởng cho. Top 10 thưởng cho cũng đều không sai. Đồng thời một cái tốt thứ tự cũng sẽ tăng ở tự do liên minh nội bộ quyền lên tiếng. Nhưng mà, cuối cùng hết thảy quốc gia đều bị nhiều tiền lắm của người Mỹ miểu sát, mà phát sóng trực tiếp gian cũng trong nháy mắt sôi trào. USA BOOMBOOMBOOM USA BOOMBOOMBOOM. Nước Mỹ muôn năm, thắng lợi vĩnh viễn thuộc về gia. Không có ý tứ, một lần này bảng danh sách 10 vị trí đầu, chúng ta người Mỹ thừa bao. Thế giới này chia làm lưỡng chủng quốc gia, một loại là nước Mỹ, một loại là còn lại. Nước Mỹ, no một. Gạch dưới đạn mạc giống như hoa tuyết giống nhau thổi qua. Nhưng mà lúc này, đột nhiên một loạt kim sắc nêu lên soát bình mà ra. Keng, keng, keng, chứng kiến cái này ba hàng nêu lên. Phát sóng trực tiếp giữa nước Mỹ người chơi trong nháy mắt mộng bức. Quá ta, Tyrese công chúa là cái gì quỷ? Chúng ta thần phục Thomery quốc vương, là một cái phi pháp quốc vương. Ai có thể giải thích một chút? Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Có loại dự cảm bất tường. Phát sóng trực tiếp thời gian, một mảnh mộng bức đạn mạc. Đám này các người chơi hoàn toàn che mắt, làm không phải biết chuyện gì xảy ra. Bất quá có một chút có thể xác định, cái này đột nhiên nhô ra Tyrese công chúa, đối với nước Mỹ mà nói, cũng không một cái tin tức tốt gì. Nhưng mà cũng đúng lúc này, lại một tìm trận kim sắc hoành phi xoát ra. Hô, toàn cầu thông cáo, bởi độc giác công chúa, Tyrese đột nhiên phản hồi cố quốc. Liên quan tới độc giác vương quốc vương vị tranh, cũng đưa tới trật tự nghị hội chú ý. Hô, toàn cầu thông cáo, kinh trật tự nghị hội nhận định, Thomery quốc vương cũng không có thu được độc giác vương quốc. Hợp pháp quốc vương thân phận, cố không cách nào hành xử độc giác quốc vương tương quan quyền lợi. Này đây, trật tự nghị hội tạm thời tuyên bố, độc giác vương quốc danh vọng bảng vì xoán vị. Giả tuyên bố, cũng tùy tiện cho ra người chơi 1.8 nhiều lắm vương quốc danh vọng, tổn hại nghiêm trọng độc giác vạn nước quyền lợi, không hợp lý lại không hợp pháp. Cũng ở chỗ này quyết định, hết thảy kim tệ hối đoái danh vọng trong hoạt động, người chơi nạp tiền được danh vọng, toàn bộ thủ tiêu, hết thảy danh vọng bảng thưởng cho, toàn bộ thủ tiêu. Hô, toàn cầu thông cáo. Độc giác vương quốc vương vị tranh đoạt chiến chính thức mở ra. Tranh đoạt song phương vì độc giác công chúa Tyrese, xoán vị giả Thomery quốc vương. Người chơi có thể tự hành tuyển trạch sở ủng hộ nhất phương. Thắng lợi phía sau sẽ được Tòng Long chi công. Cụ thể quy tắc mời tham khảo quan võng. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần. Trong nháy mắt, toàn bộ tuyết vắng ngắt một mảnh, hết thảy nước Mỹ người chơi đều liên tiếp mộng bức nhìn thông cáo. Gạch dưới hồi lâu sau, mới có một cái cô linh linh đạn mạc thổi qua. WTF, chúng ta tới quốc khu khinh kim 50 triệu ức kim tệ danh vọng. Liền cái này, dạng bị thủ tiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.